Nhìn tờ lịch ngày tàn tháng lùng, tôi nhớ về hình ảnh của mẹ tôi. Tuổi thiếu niên tôi đã qua rồi, vẫn nhớ mãi mẹ hiền trong kiếp. Mẹ của tôi đã nhọc nhằn chăm sóc cho con, không bao giờ buồn tiếng thở than. Khổ cực nào mẹ cũng vui tươi, ai mẹ bế bồng chiều dắt dưỡng nuôi, mong cho con được lớn khôn. Mẹ chăm lo cho ăn cho học, cốt mong sao con khôn lớn nên người, giảm no hạnh phúc ở trên đời. Mẹ không hề tin đến công lao, dù cho nhan sắc mẹ gầy hơn, nghĩ về công ơn của mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hỡi những ai là phận làm con, hãy nghĩ về công cha nghĩa mẹ. Vì lòng của mẹ cha thương con như biển rộng, thần chờ đón đau đớn một mình biết chia sớt cho ai. Dù cho cha vẫn ở cận kề bên cạnh mẹ, những đau đớn của vợ mình có chia sẻ được gì đâu. Mẹ chỉ còn chờ đợi những rủi mai, chịu đựng cơn đau cho qua hồi sanh nữa. Ôi thượng đế sanh ra nữ lưu, đành cam đau đớn thiên chức phải sáng sanh. Dầu cho đau khổ bao nhiêu, người mẹ hiền nuôi con, vì bước đầu tính ra công người. Ngày tháng dài lê thế dầu gian nan, mẹ không nao lòng. Đình bọc thân tôi từ thơ mới ra đời, qua bao cảnh phong ba vật đổi sao dời. Lúc nào mẹ cũng như thiên thần hiện đến, ban cho tôi đủ đầy hạnh phúc cõi dương. Vết sắt thành đồng, trong vòng tay mẹ cảm thấy mình yên ổn. ai biết được tình thương của mẹ cha. Lòng bao la biển trời, cha như ngọn thái lưng mây đây mà tựa nương, còn mẹ luôn giang tay. Còn nhớ tuổi ấu niên tôi bắt đầu đi học, mẹ đã dẫn dắt đưa đi cho tới sân trường. Dầu cho khổ cực gian nan, mẹ vẫn không sờn. Tao từng lo lắng quên cả thân mình để dành hết cho con. Tôi thấy mẹ cực nhọc với em tôi, rồi liên tưởng tới mình cũng như thế đó. Nhìn tóc mẹ có điểm dài xoay bạc, nhớ tới công lao thương mẹ vô cùng. Bây giờ con đã thành nhân, công cha nghĩa mẹ phải đền đáp ân. Mẹ của tôi thật rất yên tâm, dù mấy đứa em hư thân ngộ nghịch, mẹ không giận hờn mà vui tươi dạy dỗ, không bao giờ phân biệt giữa các con. Con nên mẹ rất vui mừng, con ư mẹ cũng thập phần lo âu. Lòng của mẹ biết lấy gì đó được, bởi xưa nay chưa có thước đo lường. Mẹ đã cho con cả thời xuân sắc, đem hết tâm hồn lo lắng chỉ vì con. Nếu không